cùng trời với thú. Chương 373, 373, sở trước lừa dối rắn nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới dược thủy kích thích, luyện vân long đằng phát huy nhiệt tình khi nó quật sâu vương ở bạch thạch sao hồng vân tinh. Điên cuồng mà vặn vẹo dây mây, luyện vân long đằng vươn ra rễ cây tráng kiện, thâm trầm chui vào vách núi cùng dưới tầng nham thạch, tùy ý khí nổ tận trời. Không chút để ý, hơn nữa dùng cành dây mây thô to cứng rắn, xây dựng một cái hình dạng tổ chim, bảo hộ đám người sở trước ở trong đó. Tiếp theo, nó vươn ra một dây mây tương đối tráng kiện, vèo một cái vọt vào trong khí nổ. Đợi khi dây mây đó rút ra, cuốn mấy viên linh thạch đập thình thịch trên mặt đất. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhặt lên nhìn nhìn, phát hiện tổng cộng có 5 viên linh thạch, 1 viên cực phẩm, 3 viên thượng phẩm, 1 viên trung cấp. Không tệ, không tệ, có 1 viên cực phẩm linh thạch, xem như khởi đầu tốt đẹp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chút nào keo kiệt khích lệ luyện vân long đằng. Tiểu Vân cố lên. 10 khối cực phẩm linh thạch một lọ dược thủy. Góp đủ 10 khối cực phẩm linh thạch, ngươi liền sẽ có một lọ dược thủy. Luyện vân long đằng ý chí chiến đấu sục sôi, tiếp tục vèo vèo vèo dây mây vọt vào trong khí nổ, bắt giữ linh thạch trong khí nổ. Sở trước nhìn luyện vân long đằng hưng phấn giống đánh máu gà, đều có chút không nỡ nhìn, nhịn không được vụng trộm nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Huynh khi dễ nó như vậy được chứ? Không thể bởi vì nó trí lực không cao liền khi dễ Tiểu Vân như vậy đi. Một viên cực phẩm linh thạch, không nói đổi một lọ dược thủy, chỉ là trên trăm, hơn 1000 bình đều đổi được. Chủ nhân nào đó lòng dạ hiểm độc, còn muốn 10 khối cực phẩm linh thạch mới đổi một lọ. Cố tình đối tượng làm việc không có chút cảm thấy không thích hợp. Làm càng vui vẻ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui dạo dược đếm linh thạch, nói: ta nào có khi dễ Tiểu Vân, đây không phải rất bình thường sao? Cô xem nơi này linh thạch nhiều như vậy, lại không cần Tiểu Vân đi đào. 10 khối cực phẩm linh thạch đổi một lọ dược thủy, không phải rất đương nhiên sao? Tiểu Vân, ngươi nói đúng không? Luyện vân long đằng vươn ra một dây mây giòn non đến trước mặt chủ nhân quơ quơ, tỏ vẻ vô cùng đồng ý ý tưởng của hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt biểu tình, cô xem đi, ta không khi dễ Tiểu Vân. Sở trước vì thế cũng không nói cái gì. Hai chủ tớ bọn họ một tên nguyện đánh một tên nguyện chịu. Nàng người ngoài cũng không cần can thiệp nhiều hơn. Theo từng viên linh thạch quăng vào, rắn nước cảm giác hai mắt của mình cũng không đủ dùng. Nếu không kiêng kỵ con rùa nhỏ cứ thích đập đầu nó, nó đều nhịn không được nhào đi qua cướp. Sở trước nhìn rắn nước thân thể uốn éo giống rút gân, đột nhiên hỏi, ngươi cũng muốn linh thạch? Rắn nước quay đầu nhìn nàng, lấy một con rắn nước mà nói, thân hình nó cũng đủ khổng lồ cường tráng, chỉ là thẳng lên một đoạn thân thể đứt nhỏ, đều cao cỡ như sở trước đứng, làm cho người ta áp lực vô cùng lớn. Nhưng mà bọn người sở trước nhìn quen bản thể hỏa lân, gặp qua hỏa lân xà to lớn hơn nữa càng dữ tợn, hiện tại là hỏa thuồng luồng, tự sẽ không bị một con rắn nước dọa đến. Trong đoàn người này, rắn nước cực kiêng kỵ là sở trước cùng Phong Chiếu. Nhưng mà Phong Chiếu hiện có đây, cho dù là một mình sở trước, khiến cho nó không dám lỗ mãng. Nó lung lay thân thể, linh thạch ai không thích chứ? Mặc kệ là nhân tu hay là yêu tu, tu luyện đều cần linh thạch. Đây là tài nguyên người tu luyện ắt không thể thiếu trong tu hành. Lại nói tiếp, chúng ta có thể đi đến chỗ này, coi như là công lao của ngươi. Sở trước giống như là lầm bầm lầu bầu, không biết nếu như việc này truyền ra, thiên hà còn có nơi cho ngươi sinh tồn hay không? Những quý tộc có thể tháo ngươi thành 8 khối hay không? Rắn nước đầu tiên là mê mang nhìn nàng, đợi khi hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng, cả con rắn đều tạc vảy rồi. Thật là tạc vảy, vảy từng mảnh nổ tung. Nháy mắt từ một con rắn đẹp trong vàng mang trắng biến thành quái vật tráng kiện tạc vay. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phù một tiếng cười ra. Sở trước thực sự muốn cười, nhưng mà nàng nghẹn lại, tiếp tục đi lừa dối rắn ngốc này. Ta có thể cho ngươi linh thạch, nhưng mà ngươi phải giúp chúng ta một chuyện. Chuyện này cũng rất đơn giản. Chính là muốn dùng thời gian dài một ít. Ta thấy ngươi thường xuyên hoạt động ở phụ cận. Ngay cả chúng ta cũng dám tập kích. Có thể thấy được lá gan rất mập. Nhận thức yêu thú hẳn là rất nhiều đi. Rắn nước nếu có nước mắt. Lúc này nhất định phun nước mắt rồi. Sở trước không thể thấy yêu thú đáng thương. Vươn tay sờ sờ đầu nó. Từ chỗ mạc sĩ thiên kỳ cầm hai khối linh thạch thượng phẩm đưa cho nó. Vẻ mặt ôn nhu an ủi nói. Ngoan đi, đi theo chúng ta sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Rắn nước dùng cái đuôi cuồn cuộn lên hai viên linh thạch. Đáng thương nhìn nàng, thầm nói nàng có lẽ sẽ không để cho nó chịu thiệt. Nhưng công phu gây sự của bọn họ, khả năng sẽ liên lụy đến thú vô tội giống như nó. Lại liên hệ lúc trước nam nhân đáng sợ dắt đàn trói buộc bọn họ. Thế nhưng còn có thể tiêu sái xuyên qua trong khí nổ. Rắn nước cảm thấy nhóm người này thực lực quả thực khó dò. Trừ bỏ nghe lời bọn hắn nói ra, có thể làm cái gì? Thấy sở trước lừa dối xong rắn nước, mạc sĩ thiên kỳ vui lòng phân cho nó một ít linh thạch. Rắn nước kích động thu linh thạch trong vào túi càn khôn. Nó giấu túi càn khôn ở dưới một mảnh vảy. Khi cần thì mở vảy ra, là có thể lấy ra. Luyện Vân Long Đằng còn đang hưng phấn mà đoạt linh thạch từ trong khí nổ. Khí nổ từ trong lòng đất phun trào ra, biến thành từng trụ khí nổ. Phun hướng lên trên, cũng có chút khí lãng biến thành một đoàn lãng sóng cực đại. Điên cuồng quấn ở chung quanh, đánh sâu vách núi vào quanh thân. Di động không có quy tắc. Bên trong khí nổ, có vô số linh thạch theo khí nổ xoay tròn va chạm. Tiếng rít cùng tiếng đánh không dứt bên tai. Chung quanh vách núi ở dưới khí nổ va chạm, trở nên càng thêm cứng rắn bóng loáng. Trong khí nổ linh thạch lớn nhỏ không đồng nhất. Sau cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện chúng nó là theo linh khí lòng đất nổ ra lao tới. Như thế cũng có thể phỏng đoán. Ở càng sâu dưới lòng đất, tất nhiên có một cái quặng mạch linh thạch phẩm chất rất không tệ. Phát hiện điểm ấy, sở trước hai mắt sáng lên. Không chỉ có là sở trước, mạc sĩ thiên kỳ cùng bé rùa, rắn nước cũng có thể đoán vài phần. Mạc sĩ thiên kỳ một bên thu linh thạch, một bên kích động nói. Sở tỷ, xem lượng linh thạch này, có thể cảm thấy được quặng mạch linh thạch dưới lòng đất ẩn chứa ước lượng nhất định rất nhiều. Chúng ta nên thừa dịp không người phát hiện, trước đào một ít mang đi hay không? Từ trước vị trí quặng mạch linh thạch quyết định quyền tương ứng nó. Giống mạch quặng linh thạch này là ở giữa sông Thiên Hà. Như vậy nó liền thuộc về Thiên Hà. Bọn họ những người đến từ bên ngoài có cơ hội có thể thu. Trừ bỏ là người đầu tiên phát hiện mạch quặng linh thạch. Thừa dịp phát hiện trước người tu luyện Thiên Hà. Lấy nhiều một ít. Cũng chỉ có vũ lực nghiền áp, vẫn là câu nói kia, thực lực quyết định hết thảy. Nếu như bọn họ cường đại đến, cách trương.